Đô thị tu chân y thánh 322 chương 322 ta nguyện ý quy thuận. Góc truyện audio.com. Mà không chỉ là vị kia Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng cảm giác được tuyệt vọng, còn có so với hắn giờ này khắc này càng tuyệt vọng, đó chính là vị kia Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên Tuyết họ lão giả. Bởi vì kỳ hiện tại đã nhanh vọt tới Trần Phi trước mặt, có thể bay bổng ở Trần Phi trong miệng bốn chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm bẻ gãy nghiền nát lực, lại làm hắn cả người như là phát điên vậy run, hoàn toàn khó đè nén chế. Không, vậy làm sao? Tuyết họ lão giả đôi mắt tràn ngập sợ hãi, sau đó ra đầu rồi đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt kế tiếp. Hắn điên cuồng lui về phía sau, muốn chạy, có thể đáp lại hắn nhưng dần dần chỉ là một đạo bình thản khẽ dơ lên ngữ điệu. Theo chỉ thấy đến Trần Phi trong tay bốn chuôi hừng hực thiêu đốt tam dương chân hỏa kiếm khí mạnh run lên. Cư nhiên trống rỗng quét mấy tiếng tiêu thất, chỉ để lại không khí hơi còn quanh quần cực nóng khí tức. Tiếp theo xiếp. Bốn chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ xuất hiện ở Tuyết họ lão giả đỉnh đầu tứ phương. Trong sát na năng lượng kinh khủng nhất thời đem bao phủ cầm cố ở trực tiếp làm cho người sau khuôn mặt trên hiện lên lau một cái vẻ sợ hãi. Cái này một chốc, nó tự hồ đã là người được mùi vị của tử vong. Tất cả nói, thật đã cho ta sợ các ngươi. Trần Phi thần sắc bình thản nhìn một màn này. Cái loại này đương nhiên giọng cho ra đầu tạc mao, nhất là Khâu Đồng một gương mặt già nua thần sắc đều trắng bệch. Cả người chiến cái liên tục, muốn, phải biết rằng bọn họ giàu gì cũng là nửa bước tiên thiên. Có thể ở Trần Phi như vậy, miệt thị, giọng trong, nhưng thật giống như, liên phổ thông trẻ con cũng không bằng sao. Không muốn, xin lỗi, nhưng ngay khi tiếp. Hắn cũng đã không nhàn hạ muốn nhiều như vậy, bởi vì trong nháy mắt màng nhĩ của hắn đồng thời tiếp thu đến một tiếng thảm thiết gào thét, cùng với một tiếng bình thản hô quát. Theo sát mà, hắn gặp được đã biết suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Trần Phi bình thản giọng nói hạ xuống trong nháy mắt, xoay quanh ở Tuyết họ lão giả đỉnh đầu tứ phương tam dương chân hỏa kiếm khí bỗng nhiên run lên. Sau đó liền cư nhiên dường như hỏa diễm lưu tinh rơi vậy. Bao phủ tất cả, cũng che mất tất cả. Dưới một chốc, liền vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng Tuyết họ lão giả trên thân hình tứ đại chí mạng bộ vị đầu. Trái tim, đan điền, cái cổ, lại sau, rầm một tiếng đến cùng tiếng vang lên. Khâu gia nửa bước tiên thiên cường giả Khâu Đồng đã hoảng sợ phát hiện. Nguyên bản cùng hắn một phe trong cuộc sống nửa bước tiên thiên Tuyết họ lão già, giờ này khắc này, đã hóa thành một câu hừng hực thiêu đốt thi thể. Rầm một tiếng ngã xuống lá khô khắp nơi trên đất. Mất đi tất cả sinh cơ. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi tại sao có thể là cổ vũ giả tiên thiên? Thấy tình cảnh này. Khâu gia nửa bước tiên thiên lão giả Khâu Đồng chỉ cảm giác mình chân đều mềm nhũn. Cả trương lão mặt trên cảm xúc phức tạp, tịnh vô ích tới cực điểm. Quảng cáo, bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, bằng chừng ấy tuổi Trần Phi, lại là một vị đường đường chính chính cổ vũ giả tiên thiên. Càng trọng yếu là, mặc dù là cổ vũ giả tiên thiên, cũng không có khả năng mạnh như vậy đi. Dù sao Thánh Hòa Tông vị kia Tuyết họ lão già, tốt xấu cùng hắn chính là một vị nửa bước tiên thiên. Coi như cùng cái cảnh giới kia chênh lệch khoảng cách, cũng có thể đính thiên, cũng chính là hoàn chỉnh. Nhưng không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện, tự nghiền ép như vậy triệt để. Một kích chí mạng đi, chẳng lẽ nói, đột nhiên Khâu gia nửa bước tiên thiên lão già Khâu Đồng con ngươi mạnh cứng đờ. Trong lòng hiện ra một loại khó có thể tin ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói, hắn so với cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, còn mạnh hơn, là một người hoàn toàn đánh mất tín niệm sau. Dĩ nhiên là càng trở nên tốt. Sắp xếp, rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu vẻn vẹn chỉ là nửa bước tiên thiên tả hữu trình độ. Đây đối với hôm nay Trần Phi mà nói. Khác biệt kỳ thực cũng không lớn. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua một tia tinh mang. Sau đó thân hình khẽ động. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở. Liền lại có một cổ thi thể ngăn cản ở trước mặt hắn. Bị rào rạt tam dương chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Quả nhiên còn là quá khi dễ người a, kém quá cách xa. Mà ở làm xong đây hết thảy sau, Trần Phi không mặt hơi lắc đầu, tự lẩm bẩm, trên thực tế lấy hắn hiện thực lực hôm nay, đã ngưng tụ ra đạo thứ tư tam dương chân hỏa kiếm khí. Nghiêm chỉnh mà nói, đã đủ để cùng luyện khí ngũ trọng hoặc là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ lực lượng ngang nhau. Chớ nói chi là cái này tam dương chân hỏa kiếm khí còn là người tu chân thủ đoạn. Ở phẩm chất trên đã vượt ra khỏi cổ vũ giả trong cơ thể kình khí một mảng lớn. Vì vậy đây quả thực hãy cùng khi dễ người không khác nhau. Bởi vì kém thật quá cách xa. Bất quá ta trận pháp này tự hồ rất vô dụng a, cứ như vậy một hồi thời gian. Cứ nhiên đều phải bị hắn triệt để phá hủy sao. Theo Trần Phi lại nhìn lướt qua gần phá thành mảnh nhỏ trận pháp. Khẽ lắc đầu cười cười. Trên thực tế từ mấy tháng trước khởi, hắn cũng đã hữu ý vô ý bắt đầu tự học huyền môn trận pháp, tối mới đầu là nghĩ có ý tứ, chơi thật khá, càng về sau tác chậm rãi diễn biến thành muốn càng nhiều tăng một kỹ, để mà tăng cường mình nội tình, bàng thân, vì vậy đây mới là trước hắn liếc mắt là có thể nhìn ra Thiên Khuê phường thị phía ngoài này sương mù. Đặc là huyền môn trận pháp nguyên do, bởi vì hắn mình cũng ở học tập phương diện này gì đó. Hơn nữa, tựa hồ tạo nghệ đã không kém. Quên đi, khảo nghiệm cũng không xê xích gì nhiều. Chặt tiếp theo liền thấy Trần Phi lại hơi nỉ non một tiếng. Chợt vung tay lên, chỉ thấy tràn ngập vắng vẻ đêm tối chói mắt cực nóng sương mù. Đặc cư nhiên trong khoảnh khắc tiêu tán hoàn toàn không có, mà nhìn nữa sương mù, đặc tiêu tán địa phương, nguyên bản tư thái ngẩng cao, được khen là Khâu gia ông vua không ngai, đệ tam lão tổ, Khâu Quân, lúc này từ lâu trở nên dị thường chật vật, toàn thân y phục rách nát, khắp nơi đều có thể thấy nhiệt độ cao lưu lại làm cho vết tích, huyết nhục đỏ bừng, dị thường bắt mắt, ngươi nhìn một màn này Khâu gia răng đều thiếu chút nữa cắn. Một là bầu không khí ở Trần Phi dùng như vậy, thủ đoạn hèn hạ, đối phó hắn. Hai là hắn kỳ thực cũng không nhịn được nội tâm có chút hoảng sợ. Bởi vì coi như hắn vừa rồi đều đã thiếu chút nữa đánh vỡ Trần Phi bày ra tòa trận pháp này. Thế nhưng, hắn hiện tại cũng đã kiệt sức. Chẳng lẽ tiểu tử này chỉ dựa vào huyền môn trận pháp loại thủ đoạn này, tự có thể có được đủ để sánh ngang cổ vũ giả tiên thiên thực lực. Có thể hắn năm nay mới bay lớn a, loại sự tình này mà. Làm sao có thể, bọn họ đâu, người đem bọn họ ra sao? Bất quá tiếp hắn lại không rảnh công phu cân nhắc những này, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện cùng hắn đang mà đến hai người khác. Cứ nhiên, thì đã không thấy, điều này làm hắn nhất thời con ngươi co rụt lại, da đầu nổ tung lên, lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt nhịn không được hiện ra thật sâu rung chuyển. Tiểu tử này, hắn, đến tột cùng làm cái gì? Ngươi là ở hỏi bọn hắn sao? Xin lỗi, hình như bọn họ cũng chưa kịp chờ ngươi, đã bước tiếp theo luân hồi địa phủ đi. Trần Phi chỉ vào cách đó không xa Thánh Hòa Tông nửa bước tiên thiên tuyết họ lão già. Cùng với Khâu gia nửa bước tiên thiên lão già Khâu Đồng. Hai người bọn họ đã bị đốt trọi thi thể. Lãnh đạm mở miệng nói. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, hắn chắc là sẽ không cũng lười đi dưới loại này tử thủ. Nhưng bây giờ ai kêu những người này như thế chăng biết điều. đều không quá một ngày. Suốt đêm đã nghĩ đến đưa hắn vào chỗ chết. Nói hắn cũng không phải bùn bóp. Há có thể không có mấy phần lệ khí. Rồi hãy nói, bùn Bồ Tát cũng có ba phần lừa. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, dù là vi được khen là khâu già ông vua không ngai được khâu quân. Từng chân chính chém giết quá một vị cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đi. Lúc này cũng không nhịn được cả người chợt run lên. Theo sát mà liền như là bị đạp cái đuôi mèo vậy. Thần sắc chợt biến lên. Trong lòng rất có một tên là hoảng sợ tâm tình. Ở leo lên phía trên. Muốn, phải biết rằng hắn bị nhốt ở huyền môn trận pháp trong. Tối đa cũng liền mới vài phút. Nhưng ngay khi cái này mấy phút trong, lại cư nhiên có chừng hai vị nửa bước tiên thiên bị người trẻ tuổi kia xóa bỏ. Phải biết rằng loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Bởi vì coi như là chân chánh cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ, cũng không thấy có thể làm được loại sự tình này mà đi. Dù sao thời gian thực sự quá có hạn, huống hồ nửa bước tiên thiên cũng không phải thật như vậy hề yếu vô lực. T. Quảng cáo. Nghĩ đến đây, dù là khâu quân loại này thanh danh lan xa hung nhân cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Ở sâu trong nội tâm, từ từ bị một màn kia tên là hoảng sợ tâm tình triệt để bao phủ. Đúng, xin lỗi, tiền bối, ta biết sai lầm rồi. Van cầu ngươi, buông tha ta. Khổng lồ áp lực rốt cục khiến cho hắn nhận rõ ràng hiện thực. Minh Bạch Trần Phi là cái loại này hắn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng siêu cấp quái vật. Lập tức chỉ thấy hắn gây sự chú ý lôi kéo đầu. Mặt không có chút máu cầu xin tha thứ. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng. Ở tuyệt đối kinh khủng vũ lực trước mặt, hắn về điểm này cái gọi là thực lực, cái gọi là hung uy, hoàn toàn chính là cái rắm, không đáng giá nhắc tới. Về phần hắn sau lưng khâu ra, nói đùa, loại này có thể nói kinh tài tuyệt diễm quái vật, sẽ đem chính là một cái khâu ra không coi vào đâu. Buông tha ngươi, mà đang nghe lời của đối phương, Trần Phi tự tiếu phi tiếu, lãnh đạm nói, đêm nay ba người các ngươi cùng đi giết ta, mà bây giờ, hai người bọn họ chết. Ngươi lại muốn cho ta buông tha ngươi? Lẽ nào ngươi không cảm thấy có chút không công bình sao? Nghe vậy khâu gia đao tước phủ khắc khuôn mặt hơi cứng đờ. Cư nhiên phát thông một tiếng quỳ rạp trên đất. Nói, tiền bối, ta với ngươi không oán không cừu. Hơn nữa trước cũng hoàn toàn không biết thân phận của ngươi. Có thể ngươi cũng khâu gia người. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp đem cắt đứt. Có chút lãnh đạm chậm rãi nói. Ta hiện tại giết các ngươi khâu ra nhiều người như vậy. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể đánh dụng hàm răng đã qua trong bụng nuốt? Xin nhờ, ta cũng không ngu như vậy. Hơn nữa cũng không quen bản thân cho mình lưu phiền phức. Hiểu không? Nghe vậy khâu ra toàn bộ cái trán giọt mồ hôi toàn bộ dũng mãnh tiến ra. Thần sắc trắng bệch trắng bệch. Minh Bạch Trần Phi lấy như vậy giọng nói lời nói ra. Không có thể như vậy đang cùng hắn nói đùa. Thế nhưng, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, tự phế võ công, ta lưu ngươi một con đường sống. Hai, ta tự mình xuất thủ đưa ngươi lên đường. Nhưng ngay khi vẫn còn rơi vào dãy rủa, Trần Phi lãnh đạm thanh âm đã khi hắn bên tai vang lên. Làm hắn cả người một cái kích động. Không, ta nguyện ý quy thuận. Ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thêm vào phi báo, xin tiền bối niệm và vãn bối tập võ không dễ. Mở một mặt lưới, tha ta lúc này đây. Theo sát mà hắn cư nhiên như thế nói rằng. Cư nhiên nguyện ý quy thuận. Nghĩ rõ, một khi ngươi tuyển trạch thêm vào chúng ta phi báo, từ nay về sau cần phải cùng khâu ra, thậm chí toàn bộ võ lâm đều phải phân rõ sở giới hạn. Bằng không, đó chính là lừa dối quốc gia. Nghe vậy ngay cả Trần Phi đều không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ đến như thế vừa ra. Có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng loại sự tình này mà, một khi xác định, có thể sẽ không có đã hối hận. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.